Luân hồi đan đế, chương 84, lăng khấu hiện thân, góc truyện audio.com, chấm, người tới người nào, cửa hộ vệ gặp cái này người đi đường khí thế hung hăng. Tất cả mắt lộ ra vẻ cảnh giác, hãy bớt nói nhảm đi, để cho các ngươi trang chủ đi ra. Vậy áo vàng võ sư nói, chúng ta trang chủ đang người đi theo người, không biết các vị có chuyện gì. Trực tiếp tìm ta là tốt. Hộ vệ đội trưởng vội vã đi ra. Tìm ngươi. Áo vàng võ sư giễu cợt. Tiếng cười không rơi. Thân hình hắn liền bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn xuất hiện ở hộ vệ đội trưởng trước người. Một quyền đánh ra. Vậy hộ vệ đội trưởng thực lực thật ra thì không kém. Là cấp 2 võ sư. Nhưng cùng áo vàng võ sư cái này đỉnh cấp võ sư so sánh, chênh lệch vẫn là quá lớn. Rắc rắc, hộ vệ đội trưởng cánh tay vết nứt, thân thể bay rớt ra ngoài, chật vật rơi xuống ở sơn trang trong sân. Ngươi quá yếu, áo vàng võ sư khinh thường nói. Hụ hụ hụ, mãnh hổ quyền, các ngươi là người của Triệu gia. Hộ vệ đội trưởng ho khan hai miệng máu, tức giận nói. Thiên Tuyền Sơn Trang là Hắc Dạ Tông địa bàn. Các ngươi ở nơi này càn rỡ, sẽ không sợ Hắc Dạ Tông giáng tội. Hừ, không muốn cầm Hắc Dạ Tông tới hù chúng ta. Chúng ta cũng không phải là hù lớn. Áo vàng võ sư hừ lạnh. Chúng ta nếu đã tới, liền làm xong đắc tội Hắc Dạ Tông chuẩn bị. Không muốn ở nơi này nói nhảm. Mau giao ra tinh vẫn bảo vật. Nếu không ngày này sang năm, chính là Thiên Tuyền Sơn Trang ngày rỗ. Quần áo trắng võ sư nói. Phải không? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Từ bên trong Sơn Trang truyền ra. Theo thanh âm này xuất hiện. Mộ Dung Ngọc Yến và Lương Hưng Bình mang một đám võ giả đi tới. Giả Phi Yến. Các người Triệu ra mặt liền biến sắc. Triệu Tả, Triệu Hữu, ai cho các ngươi lá gan? Dám ở càn rỡ, Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói. Không nghĩ tới các ngươi Hắc Dạ Tông động tác nhanh như vậy. Nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi Dạ Phi Yến một cái, còn không dọa được chúng ta. Quần áo trắng võ sư Triệu Tả cắn răng nói. Quảng cáo, không sai, tinh vẫn bảo vật, cường giả cư chi. Các ngươi Hắc Dạ Tông muốn nuốt một mình, cũng không như vậy chuyện tốt. Lại một đạo thanh âm thô cuồng vang lên. Thanh âm này thật giống như sấm sét, chấn động được người màng nhĩ đau nhói. Sau đó, một cây tám xích cao, màu da cổ đồng, cả người bắp thịt tràn đầy nổ tính hơi thở đại hán khôi ngô. Vậy hạ xuống đến Thiên Tuyền Sơn Trang cửa. Người này vừa ra, bốn phía tâm thần mọi người cũng cứng lại. Bá Vương La Tấn. La Tấn có phách thể chân thân. Đây là sánh vai huyết sát chân thân công pháp luyện thể. Mỗi một người trong ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng. Giả Phi Yến, giao ra tinh vẫn bảo vật. Thật là chỉ có lấy sai tên chữ, không có để cho làm ngoại hiệu. La Tấn vô cùng là bá đạo, trong lúc nói chuyện lại trực tiếp đối với Mộ Dung Ngọc Yến ra tay. Bàn tay của hắn tạo thành nắm đấm hay đánh bao cát, đánh không khí cũng nổ tung. Càn rỡ, Lương Hưng Bình thốt nhiên giận dữ, lắc mình xuất hiện ở Mộ Dung Ngọc Yến trước người, nghênh kích La Tấn. La Tấn là võ vương, hắn là đỉnh cấp võ sư, cho nên hắn vậy không trông cậy vào mình có thể đánh lui Lương Hưng Bình. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ La Tấn chốc lát, Mộ Dung Ngọc Yến là có thể ung dung ra tay cho La Tấn một kích chí mạng. Có thể hắn cái ý nghĩ này, ở quả đấm cùng La Tấn quả đấm va chạm ở một chớp mắt kia, liền hoàn toàn thay đổi. Không, hắn đôi mắt đỏ lên, phịch, một khắc sau, hắn giống như đạn đại bác vậy bị đánh bay, đem trong sân một ngọn núi giả trực tiếp đụng mặc, ngăn cản cánh tay kia, đã hoàn toàn vết nứt. Ha ha ha, Giả Phi Yến. Còn chưa muốn cho cái này loại tiểu lâu la đi ra mất hứng. Người ta thống khoái đánh một trận đi. La Tấn sải bước sao rơi chạy về phía Mộ Dung Ngọc Yến. Bình bịch bịch, trong phút chốc, cái này hai đại võ vương liền kích đánh nhau, La Tấn phách thể chân thân, coi là thật cường hãn. Mộ Dung Ngọc Yến thực lực ở võ vương bên trong, vậy đã không kém, có thể gặp phải La Tấn, trong chốc lát lại bị áp chế. La Tấn, ngươi là ăn tim gấu gan báo sao? Không khí đột nhiên lạnh, một người cô gái đồ trắng xuất hiện. Cái này cô gái đồ trắng, dung mạo không kém tại Mộ Dung Ngọc Yến, nhưng cùng người sau khí chất hoàn toàn không cùng. Mộ Dung Ngọc Yến trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, cái này cô gái đồ trắng nhưng là quyến rũ âm ngoan. Dạ Bạch Hồ, đáng chết, Dạ Bạch Hồ lại có thể cũng ở đây. Đối với Mộ Dung Ngọc Yến không thế nào sợ hãi các người Triệu gia. Thấy Dạ Bạch Hồ nhưng là mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khá tốt chúng ta trước khi tới đã tra rõ sở, Dạ Quỷ Miêu vẫn còn ở ngoài ngàn dặm, trong thời gian ngắn đuổi không trở lại. Triệu Tả ánh mắt lóe lên, nếu như Dạ Quỷ Miêu ở đây, bọn họ thật không liền tới xúc phạm Hắc Dạ Tông. Dạ Bạch Hồ, La Tấn vậy khá là kiêng kỵ. Không cút, sẽ chết. Dạ Bạch Hồ đôi mắt quét nhìn bát phương, ở nàng ánh mắt quét nhìn hạ, các người Triệu gia thật có chút tiến thối lưỡng nan. Dạ Bạch Hồ, người khác sợ ngươi, ta La Tấn cũng không sợ. La Tấn cười nhạt, chết. Dạ Bạch Hồ sát ý nghiêm nghị, mũi chân trên mặt đất nhẹ một chút, hóa thành một đạo bóng trắng giết hướng La Tấn. Nhưng mà, La Tấn không những không hoảng hốt, trong mắt ngược lại thoáng qua lau một cái âm hiểm nụ cười. Không tốt, nhị đương gia chú ý. Lương Hưng Bình tựa hồ nhận ra được cái gì, nhanh hô, cơ hồ đồng thời, một đạo bóng mờ chẳng biết lúc nào xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng Dạ Bạch Hồ sau lưng đánh tới. Đây thật là, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Cái này bóng mờ tập kích quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh, Dạ Bạch Hồ cho dù đạt được nhắc nhở, vẫn là có chút kịp phản ứng. Xem cái này khuynh hướng, nàng cho dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Lương Hưng Bình mặt lộ kiên quyết vẻ, điên cuồng bùng nổ linh lực, giết hướng vậy bóng mờ. Vậy bóng mờ trong mắt, dâng lên vẻ hàn quang, chỉ có thể xoay người lại ngăn cản Lương Hưng Bình. Bất quá cứ như vậy, hắn vậy mất đi tiệt sát Dạ Bạch Hồ cơ hội. Cái này làm cho vậy bóng mờ lại là nổi nóng, chợt bấu vào Lương Hưng Bình cổ họng. Rắc rắc, vậy bóng mờ sắc mặt tàn nhẫn, năm ngón tay chợt dùng sức, liền đem Lương Hưng Bình cổ họng bóp vỡ. Lương trang chủ, Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Bạch Hồ đều kinh hãi giận bi phẫn. Đây là, vậy bóng mờ đã lộ vẻ lộ thân hình ra, là tên mặt mũi hung ác nam tử. Hắn tiện tay ném một cái, liền đem Lương Hưng Bình thi thể ném qua một bên. Lăng Khấu, Mộ Dung Ngọc Yến đôi mắt phun lửa. Quảng cáo, lại là hắn. Lăng Khấu, đã từng là Lạc Nhật Sơn mạch thứ nhất trộm cướp. Cho dù Hắc Dạ Tông sau khi xuất hiện, để cho Lăng Khấu thế lực giảm nhiều, nhưng vậy vẫn có thể cùng Hắc Dạ Tông địa vị ngang nhau. Nhân vật như vậy thực lực, đã không thể nghi ngờ. Lăng Khấu, phía sau gác lửng tầng 2. Lăng Vân trong mắt, sạch bóng nổ bắn ra. Hắn còn nghĩ, cùng đạt được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ sau đó, lại đi tìm Lăng Khấu. Không nghĩ tới, cái này Lăng Khấu biết chủ động đưa tới cửa. Bất quá, hắn không phải như vậy nhiệt huyết thiếu niên, không có xung động làm việc. Hiện tại đi giết Lăng Khấu, Dạ Bạch Hồ khẳng định sẽ không đem tạo hóa mảnh vỡ cho hắn. Lúc này hắn liền một hơi một tí, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. La Tấn, ngươi tiếp tục đối phó Dạ Phi Yến, Triệu Tả và Triệu Hữu, các ngươi theo ta cùng nhau bắt lại Dạ Bạch Hồ. Như thế nào? Lăng Khấu uy nghiêm cười nói. Được, Triệu Tả và Triệu Hữu đồng loạt gật đầu. Bảo vật phân phối chuyện, có thể sau này nói sau. Dưới mắt, trước hết cầm Hắc Dạ Tông người giải quyết. Như vậy bọn họ mới có cơ hội chấm mút bảo vật. Giết. Trong phút chốc, Thiên Tuyền Sơn Trang bên ngoài tất cả cao thủ toàn bộ tiến vào bên trong Sơn Trang, bảo vệ hai vị đương gia. Thiên Tuyền Sơn Trang nhiều người võ giả chen chúc ra. Có thể ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt. Bọn họ những võ giả này cho dù số lượng nhiều, vậy không có chút ý nghĩa nào. Từng cái Thiên Tuyền Sơn Trang võ giả, tánh mạng bị thật nhanh thu hoạch. Đồng thời, Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Bạch Hồ hai người cũng bị hoàn toàn áp chế. Dạ Bạch Hồ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng và Tam Muội ngày hôm nay thì phải mất mạng nơi này? Đồ cho ta giúp ngươi giải quyết hết thảy. Giữa lúc Dạ Bạch Hồ lúc tuyệt vọng, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.